Nick gà thiên kim, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện giờ chủ tử về vì trung thư xá lang, nhìn qua cũng thập phần khoan dung nhân ái, nhưng trung thư xá lang lão nương, còn có hắn muội muội lại không bằng Thẩm Ngọc Dung như vậy dễ nói chuyện. Hai nữ nhân sinh ra tính nết liền mang theo chút khắc nghiệt. Đặc biệt là ở Thẩm Ngọc Dung vận làm quan càng thêm hanh thông hiện tại. Hai nữ nhân tính tình cũng dần dần tăng trưởng, dường như vì đền bù quá khứ cực khổ, liền muốn đem từ trước sở chịu khổ tất cả đều phát tiết ra tới dường như. Mà phát tiết biện pháp, tự nhiên là tra tấn hạ nhân. Thẩm phủ bọn hạ nhân đều hiểu được hai vị nữ chủ tử đãi nhân hà khắc. Bởi vậy làm việc một chút ít cũng không dám phân thần. Thập phần cẩn thận, trong phòng, Thẩm Như Vân đang cùng Thẩm Ngọc Dung rằng co. Ngươi làm thật quá đáng. Thẩm Ngọc Dung nói, Thẩm Như Vân không cho là đúng. Trả lời, ca, làm sai sự không phải ta, là Ninh Viễn Hầu Chu Ngạn Bang. Ngươi như thế nào còn tới trách ta? Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta đại ca? Thẩm Ngọc Dung không giận phản cười, nhìn Thẩm Như Vân, hỏi, nga, thật là hắn làm sai. Hắn ánh mắt thập phần sắc nhọn, như là, vèo, một chút trực tiếp chui vào người trong lòng, đem nhân tâm suy nghĩ tất cả đều nhìn trộm không còn một mảnh. Thẩm Như Vân co rúm lại một chút, căng ra đầu nói, không tồi. Thẩm Ngọc Dung bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Như Vân có chút chột dạ. Cung yến thượng một đêm kia, mọi người thấy được kết quả. Ninh Viễn Hầu Thế Tử Chu Ngạn Bang cùng vị hôn thê đường muội Khương Ngọc Nga trong cung gặp lén. Điên loan đảo phượng, còn đồ khinh bạc trung thư xá lang muội muội Thẩm Như Vân. Ninh Viễn Hầu Thế Tử cũng không như mặt ngoài lên là cái nhẹ nhàng quân tử. Mà là, bao thiên. Mọi người thấy được kết quả, lại không người nào biết một đêm kia cụ thể, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí liền Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga, khả năng biết đến cũng không lắm rõ ràng, nhất rõ ràng chớ quá, đúng là Thẩm Như Vân. Đêm hôm đó, nàng ở trong hoa viên ngẫu nhiên gặp được Khương Lê, biết được Chu Ngạn Bang hướng đi, giấy giụa mấy phen. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được chính mình một khang tư mộ. Chính mình cũng tiến đến dục tú các, tính toán cùng Chu Ngạn Bang, ngẫu nhiên gặp được, ít nhất cùng Chu Ngạn Bang nói thượng nói mấy câu, làm Chu Ngạn Bang nhớ kỹ chính mình, hiểu được có như vậy cá nhân, mà không phải một cái người xa lạ. Cho tới bây giờ, Thẩm Như Vân còn may mắn chính mình làm ra quyết định này. Đương nàng đẩy ra dục tú các đại môn, nhìn đến Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang nhĩ tấn tư ma liều chết triền miên trò hề khi. Thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai ra tiếng, phẫn nộ cùng lòng đố kỵ nháy mắt bao phủ nàng. Thẩm Như Vân cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Liền tính toán chạy ra đi, đêm này cọc rèm pha thông báo thiên hạ. Hung hăng trả thù cái này bị thương nàng tâm nam nhân. Cùng cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Rời đi phía trước, Thẩm Như Vân không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình. Lại lui trở về, nàng muốn chất vấn Chu Ngạn Bang vì sao phải làm như vậy. Nếu phía trước chính mình không thể không từ bỏ, chỉ có thể xa xa mà nhìn cái này thâm ái nam nhân. Là bởi vì Chu Ngạn Bang cùng Khương Ấu Giao đã đính thân. Nhưng đã đính hôn Chu Ngạn Bang, vì sao phải cùng Khương Ngọc Nga ở bên nhau? Chẳng lẽ hắn thích chính là Khương Ngọc Nga sao? Thẩm Như Vân liếc mắt một cái liền nhận ra tới Khương Ngọc Nga. Khương Ấu Giao muội muội, một con chán ghét luôn là vẫy đuôi lấy lòng Khương Ấu Giao cầu. Chính là ở Thẩm Như Vân lấy hết can đảm chất vấn Chu Ngạn Bang sau. Chu Ngạn Bang lại không có trả lời. Hắn giống như nghe thấy được Thẩm Như Vân nói chuyện, ngẩng đầu đối với Thẩm Như Vân phương hướng, nhưng mà trên mặt biểu tình lại là mơ mơ màng màng. Phảng phất uống say giống nhau, mang theo không bình thường ửng hồng. Thẩm Như Vân liền nhớ tới Khương Lê theo như lời. Chu Ngạn Bang uống say nghỉ ngơi. Nghĩ Chu Ngạn Bang chẳng lẽ là uống say. Trong lòng lại phát lên một chút may mắn. Là Chu Ngạn Bang uống say vô ý thức làm ra loại sự tình này sao? Đương nàng đánh bảo lại đi gần một chút. Cố nén nội tâm chán ghét nhìn về phía Khương Ngọc Nga thời điểm. Phát hiện Khương Ngọc Nga cũng như Chu Ngạn Bang giống nhau. Mơ mơ màng màng không thanh tỉnh. Nhưng dù cho là say rượu người, cũng không nên là dáng vẻ này. Thẩm Như Vân loáng thoáng phát giác có một tia quen thuộc cảm giác. Cảm thấy hình ảnh này như là ở địa phương nào gặp qua. Thẳng đến nàng thấy trong phòng góc, bậc lửa nửa thanh huân hương, mặt khác nửa thanh đã biến thành tro tàn. Rơi trên mặt đất, Thẩm Như Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nàng minh bạch vì sao trước mắt này bức họa mặt như thế quen thuộc. Làm nàng nhịn không được hồi tưởng hay không ở địa phương nào gặp qua. Hiện giờ rốt cuộc hiểu được. Này còn không phải là lúc trước nàng đại tẩu. Tiết Phương Phỉ bị người bắt được cùng. Gian phu, ở bên nhau thời điểm hình ảnh sao. Cơ hồ giống nhau như đúc. Khi đó Tiết Phương Phỉ cũng là như thế. Mơ mơ màng màng không lắm thanh tỉnh. Như thế nào cũng không rõ chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh chung. Khó khăn đem nàng đánh thức. Bên ngoài vây xem các phu nhân đem muốn nhìn cảnh tượng cũng xem sấp xỉ. Cũng là giống nhau mơ màng sắp ngủ không thanh tỉnh hai người. Cũng là giống nhau huân hương. Giống nhau ý vị sâu xa hương vị. Thẩm Như Vân ở trong phòng ngốc đến càng lâu. Càng có thể cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Một cổ xa lạ nhiệt chiều ở trong cơ thể kích động. Nếu là nàng không có trải qua quá Tiết Phương Phỉ một chuyện. Lấy Thẩm Như Vân không tính thông minh đầu óc. Tự nhiên không làm rõ được đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì từng có kinh nghiệm. Thẩm Như Vân lúc này thập phần thông minh. Lập tức liền đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga đây là bị người tính kế. Việc đã đến nước này. Thẩm Như Vân ngược lại do dự lên. Chu Ngạn Bang nếu là bị người tính kế, liền đều không phải là hắn bổn ý. Chính mình tự nhiên cũng không đáng trả thù hắn. Không cần gọi người tới vây xem trận này gièm pha. Nhưng nếu là không gọi bọn họ lên, tỉnh lại về sau, Khương Ngọc Nga có thể hay không mượn cơ hội lợi dụng việc này ăn vạ Chu Ngạn Bang. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Thẩm Như Vân thậm chí suy nghĩ. Nói không chừng, thiết kế tính kế Chu Ngạn Bang, chính là Khương Ngọc Nga chính mình. Có cái này phỏng đoán, Thẩm Như Vân càng thêm cảm thấy chính mình tưởng chính là đối. Phải biết rằng lấy Khương Ngọc Nga thân phận, tương lai muốn gả cho quan gia con cháu, là không có khả năng sự. Càng đừng nói là Yến Kinh thành thiếu nữ mỗi người khuynh mộ Ninh Viễn Hầu Thế Tử. Đó là gả cho Ninh Viễn Hầu Thế Tử làm thiếp, cũng coi như là Khương Ngọc Nga trèo cao. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Như Vân liền cảm thấy canh cánh trong lòng lên, xem Khương Ngọc Nga thập phần chói mắt. Nếu là chính mình như vậy rời khỏi, chẳng phải là như Khương Ngọc Nga nguyện, làm Khương Ngọc Nga bạch bạch nhặt cái tiện nghi, là Thẩm Như Vân không muốn nhìn đến sự, nghĩ tới nghĩ lui. Thẩm Như Vân cũng không nghĩ tới thực tốt biện pháp, không khỏi căm giận, ai làm cùng Chu Ngạn Bang dây dưa không phải chính mình đâu. Nếu là hiện giờ cùng Chu Ngạn Bang nằm ở trên một cái giường người là chính mình, sự tình liền dễ làm nhiều. Lấy Trung Thư Xá Lang muội muội thân phận, Chu Ngạn Bang cưới chính mình không phải được rồi bái, còn môn đăng hộ đối, thập phần xứng đôi mà có phu thê chi thật. Đó là Khương Ấu Giao lại như thế nào không cam lòng. Cũng thế tất muốn cùng Chu Ngạn Bang chặt đứt lui tới. Khương gia sẽ không cho phép Khương Ấu Giao làm bình thê. Vốn là tùy ý tưởng tượng sự. Nghĩ đến mặt sau, Thẩm Như Vân đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, nếu chính mình nếu là cùng Chu Ngạn Bang dây dưa ở bên nhau. Khương Ấu Giao liền không diễn sướng nói. Kia vì cái gì không làm như vậy đâu. Dù sao hiện giờ Chu Ngạn Bang bị người Hạ Dược nhân sự không tỉnh, đó là thêm một cái người dây dưa, Chu Ngạn Bang cũng sẽ không biết. Chỉ là Thẩm Như Vân cũng rõ ràng, chính mình hiện giờ thân phận không thể so Vãng Tích, còn có trong đó thư xá Lang ca ca, chính mình làm quá khó coi. Thẩm Như Vân trên mặt không ánh sáng, có lẽ sẽ ảnh hưởng Thẩm Ngọc Dung con đường làm quan. Nàng không có khả năng cùng Khương Ngọc Nga giống nhau, cũng như vậy quần áo bất chỉnh ngủ ở Chu Ngạn Bang bên người. Nàng là nữ tử, nàng đến cố kỵ đến chính mình danh dự. Tại đây một chuyện thượng, Thẩm Như Vân ước chừng đem cuộc đời này sở hữu thông minh tài trí đều dùng hết, mới bịa đặt một cái, bị khinh bạc, chuyện xưa. Kể từ đó, nàng liền thành mỗi người đáng thương người bị hại, nhưng cũng cùng Thẩm Ngọc Dung có da thịt chi thân, có thể lấy này làm Thẩm Ngọc Dung đối chính mình phụ trách. Sự tình tiến hành thập phần thuận lợi, thậm chí Vĩnh Ninh công chúa đều đứng ở chính mình bên này giúp chính mình nói chuyện. Xem Ninh Viễn Hầu ngữ khí, cũng thế tất sẽ cho chính mình một công đạo. Thẩm Như Vân ngủ đều làm gả cho Chu Ngạn Bang, làm thế tử phu nhân mộng đẹp, nhưng không nghĩ tới chính mình thân ca ca, Thẩm Ngọc Dung lại không có đứng ở bên này. Tương phản, còn chỉ trích nàng không nên làm như vậy. Bị Thẩm Ngọc Dung ánh mắt xem trong lòng phát mau, Thẩm Như Vân tách ra câu chuyện, nói, ca, hiện tại còn tới nói này đó có ý tứ gì? Ninh Viễn Hầu nói qua phải cho chúng ta công đạo, hiện giờ ta cùng Chu Thế Tử có như vậy quan hệ, người khác cũng không dám lại cưới ta, trừ bỏ gả cho hắn, ta không có biện pháp khác, không có biện pháp khác. Thẩm Ngọc Dung hừ một tiếng, người lúc ấy làm như vậy thời điểm, như thế nào không nghĩ hiện tại không có biện pháp khác. Thẩm Như Vân trong lòng chấn động, Thẩm Ngọc Dung vẫn là đoán được, cũng là lấy Thẩm Ngọc Dung tâm tư, sẽ không đoán không ra trong đó kỳ quặc. Ta biết ngươi thích hắn, nhưng hắn là Khương gia con rể. Thẩm Ngọc Dung nói, hiện giờ Khương gia chỉ có từ hôn, ngươi hại Khương gia cùng Chu gia thành thù. Ngươi cho rằng Ninh Viễn Hầu Phủ sẽ không hận ngươi, Khương gia cũng sẽ ghi tạc ngươi trên đầu. Thẩm Như Vân ghét nhất nhắc tới Khương gia, tuy rằng nàng hiện giờ cũng là trung thư xá lang muội muội, nhưng vẫn là so ra kém thủ phụ thiên kim tới quý giá. Nàng nhịn không được châm chọc nói, Khương gia, Khương gia, ngươi liền biết Khương gia, nói đến cùng, ngươi vẫn là để ý ngươi con đường làm quan. Hiện giờ công chúa điện hạ đều ở chúng ta Thẩm gia, ngươi hà tất sợ hãi Khương gia? Ngươi, bang một tiếng, Thẩm Như Vân nói âm đột nhiên im bặt. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ 0 giờ 10 1 giờ 30 unmute, powered by Clear Studio Flow. Nhân Thẩm Ngọc Dung một cái tát đánh vào nàng trên mặt, Thẩm Ngọc Dung bị nàng đánh thân mình một oai, suýt nữa té ngã, chỉ thấy Thẩm Ngọc Dung hai mắt đỏ bừng, bàn tay phát run, nhìn nàng, ánh mắt âm vụ, hắn nói, chú ý ngươi lời nói. Thẩm Như Vân sợ tới mức liền khóc cũng sẽ không, nàng hiểu được chính mình cái này đại ca thông minh, từ nhỏ niệm thư liền niệm đến hào, Tư Thục tiên sinh đều nói, bọn họ Thẩm ra sớm hay muộn muốn ra một cái Trạc Nguyên lang. Sau lại Thẩm Ngọc Dung quả nhiên thành Trạc Nguyên. Thẩm Ngọc Dung đối Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân thực hào, nhưng Thẩm Như Vân thật sự chọc giận hắn. Thẩm Ngọc Dung phát hỏa thời điểm, Thẩm Như Vân cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng không biết từ khi nào khởi, ước chừng là từ Tiết Phương Phỉ đã chết về sau, Thẩm Như Vân liền cảm thấy nhà mình cái này đại ca càng đổi càng âm trầm, càng đổi càng xa lạ. Thí dụ như hiện tại, nàng sợ hãi cực kỳ, nàng không biết Thẩm Ngọc Dung sẽ làm ra chuyện gì. Bên ngoài nghe được động tĩnh, Thẩm Mẫu vội đẩy cửa tiến vào. Vừa tiến đến, liền thấy Thẩm Như Vân bụng mặt hai mắt rưng rưng, vội vàng qua đi đẩy ra Thẩm Như Vân tay. vừa thấy Thẩm Như Vân trên mặt vết thương, tức khắc cả giận nói: "Ngọc Dung, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi muội muội động thủ?" Thẩm Ngọc Dung thấy Thẩm Mẫu tới, tức khắc bất đắc dĩ đè đè giữa trán, nói: "Nương, việc này ngươi không cần nhúng tay." "Như thế nào có thể không nhúng tay?" Thẩm Mẫu nói: "Ta là ngươi nương, Như Vân đêm qua bị lớn như vậy ủy khuất, nàng làm sai cái gì? Nàng là ngươi muội muội, ta hiểu được ngươi bản lĩnh lớn, hiện giờ ta quản không được ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy ta cùng Như Vân trói buộc, chê chúng ta mất mặt làm không được người nhà của ngươi, liền nhân lúc còn sớm nói cho ta, ta cùng Như Vân thu thập đồ vật về quê đi, không dám trêu chọc ngươi vị này Trạng Nguyên gia." Nói xong lời cuối cùng, lại là dứt khoát một mông ngồi vào trên mặt đất, gào khan nói: "Đều do lão gia chết sớm, ném xuống như vậy cái cục diện rối rắm, khó khăn đem nhi tử ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, trước mắt lại không nhận thân nương, thật là làm bậy." Thẩm Như Vân vội vàng đi theo ngồi xổm xuống, mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống, bên ngoài hạ nhân càng là sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút, ra vẻ không có nhìn đến. Cách khá xa xa, cảnh tượng như vậy Thẩm phủ cũng không xa lạ. Thẩm Mẫu mỗi khi không làm gì được Thẩm Ngọc Dung thời điểm, tổng hội dùng làm thanh khóc thét này nhất chiêu bức Thẩm Ngọc Dung thỏa hiệp. Quả nhiên, Thẩm Ngọc Dung lập tức bại hạ trận tới. Hắn nói: "Nương, ta khi nào nói qua mặc kệ các ngươi, đều là nhi tử không tốt, nhi tử bất hiếu, là nhi tử sai rồi. Như Vân, buổi trưa ta đi Ninh Viễn Hầu phủ một chuyến, việc này sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Chu Ngạn Bang, ngươi ở nhà yên tâm chờ xem." Thẩm Như Vân trong lòng mừng thầm, lại còn muốn thút tha thút thít nói: "Đại ca chớ có gạt ta, cũng chớ có cảm thấy là muội muội không thuận theo không buông tha. Hiện giờ nếu là Ninh Viễn Hầu phủ không cho cái giao đái, ta cũng không có khác nơi đi, chỉ phải rảo tóc làm ni cô đi. Yến kinh thành người như thế nào đối đãi không khiết nữ tử, ngươi cũng là biết đến." Nàng đột nhiên im miệng, lo sợ nghi hoặc bất an nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung không cho phép ở trong phủ nhắc lại đến Tiết Phương Phỉ một câu. Mọi người đều suy đoán là bởi vì thừa nhận chính mình đeo nón xanh. Thê tử cùng người tư thông đối trượng phu tới nói đến cùng là một kiện khuất nhục sự. Thẩm Ngọc Dung giữa mày hơi hơi nhảy dựng, không có phát hỏa, chỉ là đột nhiên an tĩnh lại, biểu tình cũng trở nên lãnh đạm. Hắn nói: "Ta đã biết, các ngươi ở trong phủ chờ xem, ta trước đi ra ngoài một chuyến." Dứt lời, thế nhưng cũng không quản Thẩm Như Vân cùng Thẩm Mẫu, lập tức đi ra ngoài. Thẩm Mẫu lần này cũng không lại lần nữa gào khan, chỉ chờ Thẩm Ngọc Dung đi rồi sau, ngột một cái tát phách về phía Thẩm Như Vân phía sau lưng. Oán trách nói: "Êm đẹp, ngươi nhắc tới kia sự kiện làm gì? Ngươi xem ngươi ca, lại không thoải mái." Thẩm Như Vân trong lòng cũng thực hối hận. Cái này kết cốt mắt nhi thượng, nàng cũng không muốn chọc Thẩm Ngọc Dung sinh khí, ngoài miệng lại vẫn là không buông khẩu. Nói: "Đại ca này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhắc tới người nọ còn như thế làm vẻ ta đây, không phải là còn nhớ nàng đi?" "Nói bậy gì đó." Thẩm Mẫu lập tức nói: "Đại ca ngươi cùng nữ nhân kia đã sớm không có quan hệ. Nàng làm đại ca ngươi thành toàn kinh thành chê cười. Thiên hạ cái nào nam nhân có thể bao dung trộm người thê tử? Nàng chết rất tốt, nàng nếu là không giống, đại ca ngươi còn phải bị nàng liên lụy, nơi nào tới hiện giờ hảo tiền đồ." Thấy Thẩm Mẫu vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, Thẩm Như Vân cũng không dám phản bác cái gì. Một lát sau, nàng nói: "Nương, đại ca thật sự sẽ đi Ninh Viễn Hầu phủ thay ta xuất đầu sao?" "Hắn đương nhiên sẽ." Thẩm Mẫu nắm Thẩm Như Vân tay, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. "Đó là đại ca ngươi không ra mặt, Ninh Viễn Hầu phủ làm cho nhiều người như vậy mặt nhục ngươi trong sạch. tự nhiên phải cho ngươi một công đạo. Thật sự không được, khiến cho công chúa hỗ trợ. Tóm lại, Đoạn không thể làm ngươi bị ủy khuất. Thẩm Như Vân có chút chột dạ. Nàng tính kế Chu Ngạn Bang một chuyện, trừ bỏ làm Thẩm Ngọc Dung đoán được bên ngoài, liền Thẩm Mẫu cũng không biết. Ninh Viễn Hầu Phủ nếu là biết được chân tướng, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng tác nghiệp nhìn Chu Ngạn Bang tình trạng, hẳn là sẽ không biết được chân tướng. Kể từ đó, việc này thiên y vô phùng. Nàng có thể thuận lợi gả vào Ninh Viễn Hầu Phủ. Nàng cuối cùng được như ước nguyện. Giờ phút này Ninh Viễn Hầu Phủ, đường đại sảnh truyền đến nữ tử tiếng khóc. Lão gia, đừng đánh, đừng đánh. Ngạn Bang kinh không được như vậy đánh. Mau dừng tay. Ninh Viễn Hầu phu nhân vỗ tay liền phải đi đoạt Ninh Viễn Hầu trên tay roi. Bị Ninh Viễn Hầu một phen đẩy ra té ngã trên mặt đất. Trơ mắt nhìn kia đen nhánh sáng bóng roi dừng ở Chu Ngạn Bang trên lưng. Chu Ngạn Bang tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Trong sảnh hạ nhân, Ninh Viễn Hầu phủ những người khác đều không dám vì Chu Ngạn Bang cầu tình. Chu Ngạn Bang quỳ trên mặt đất, cố ý muốn tránh né phụ thân quất roi, lại bị quất đánh càng hung. Hắn trên lưng lập tức bò mãn màu đỏ vết thương từng đạo nhô lên, bởi vì ngày thường da thịt non mịn trường dưỡng, vết sẹo thập phần đáng sợ. Ninh Viễn Hầu một bên đánh, trong miệng một bên mắng nhiếc, nhãi danh hoang đường. Ninh Viễn Hầu phu nhân lại như thế nào cũng khuyên can không được. Chỉ phải trơ mắt nhìn Ninh Viễn Hầu đánh mệt mỏi, đem trong tay roi một ném, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi khai đi. Ninh Viễn Hầu phu nhân vội vàng nhào lên đi, thấy Chu Ngạn Bang hơi thở thoi thóp bộ dáng, nước mắt tức khắc như thế nào cũng ngăn không được. Đối bên người hạ nhân cấp quát, mau đi thỉnh lang trung. Lang trung thực mau tới, vì Chu Ngạn Bang viết mấy chương dược phòng. Ninh Viễn Hầu phu nhân vội vàng gọi người đi bắt dược, bắt được phòng bếp đi chiên. Một bên lại tự mình vì Chu Ngạn Bang phía sau lưng tô lên thuốc mỡ. Một lát sau, hôn mê Chu Ngạn Bang lúc này mới từ từ tỉnh dậy lại đây. Gọi một tiếng, nương. Ninh Viễn Hầu phu nhân nước mắt dừng ở mờ u bàn tay thượng. Trong lòng ai này bất hạnh giận này không tranh, hận không thể duỗi tay đánh Chu Ngạn Bang hai hạ, rồi lại luyến tiếc xuống tay, chỉ nói, ngươi đây là làm chuyện gì? Chu Ngạn Bang cũng nói không nên lời, làm chuyện gì? Từ đêm qua đến bây giờ, hắn đều vựng vựng hồ hồ, cái gì đều không rõ ràng lắm. Ninh Viễn Hầu phu nhân lại nói, ngươi cùng Khương Ngọc Nga rảo đến cùng nhau liền tính. Tả Hữu cũng chỉ là cái con vợ lẽ nữ nhi, thật sự không được, nạp tiến vào làm quý thiếp cũng đã vượt qua, nhưng người êm đẹp, đi trêu chọc Thẩm Như Vân làm cái gì? Kia chính là Trung thư xá lang muội muội, hiện giờ hoàng thượng nhất coi trọng Thẩm Ngọc Dung, ngươi trêu chọc Thẩm gia, hoàng thượng thế tất đối với ngươi không mừng, cũng đối chúng ta Ninh Viễn Hầu phủ tâm sinh không ngờ. Phụ thân ngươi mới có thể như thế sinh khí. Chu Ngạn Bang chỉ nghe được đầu đại. Hắn khi nào đi trêu chọc Thẩm Như Vân, hắn liền Thẩm Như Vân trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Trung thư xá lang muội muội, đêm qua xảy ra chuyện, nàng than thở khóc lóc lên án khi, Chu Ngạn Bang mới lần đầu tiên thấy rõ ràng này nữ tử bộ dáng. Đối như vậy một cái xa lạ nữ tử, hắn như thế nào sẽ đi khinh bạc? Chu Ngạn Bang chính mình đều tưởng không rõ ràng lắm. Ngươi phía trước không phải nói ngươi vừa ý chính là Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê. Đã là vừa ý nàng, như thế nào lại sẽ tìm tới Khương Ngũ? Còn có Thẩm Như Vân. Ngạn Bang, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự? Khương Lê, Chu Ngạn Bang sửng sốt. Trên lưng quất roi lưu lại đau đớn trong nháy mắt đều bị hắn xem nhẹ. Chu Ngạn Bang nghĩ tới, đêm qua, hắn rõ ràng là ở dục tú các định ngày hẹn Khương Lê. Như thế nào sẽ biến thành Khương Ngọc Nga? Khi đó hắn mắt thấy Dục Tú các người tới, cho rằng Khương Lê tiến đến phó ước, trong lòng vui vô cùng, mới có thể cầm lòng không đậu. Chẳng lẽ khi đó khởi tới kỳ thật chính là Khương Ngọc Nga? Thấy Chu Ngạn Bang ngây người không nói lời nào, Ninh Viễn Hầu phu nhân hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Chu Ngạn Bang lấy lại tinh thần, có lệ nói: "Không có việc gì." Trong lòng lại như sóng to gió lớn giống nhau, thật sự vô pháp bình tĩnh. Khương Lê sẽ biến thành Khương Ngọc Nga, đây là có chuyện gì? Kia phong tờ giấy là làm người đưa đến Khương Lê trên tay. Hồi báo người cũng nói rõ ràng, Khương Lê là bắt được này tờ giấy, loại này quan trọng đồ vật, Khương Lê cũng tất nhiên sẽ không tùy tay loạn ném làm người nhặt được. Chu Ngạn Bang lại nghĩ tới đêm qua Thẩm Như Vân đưa tới đám người sau. Khương Lê cũng đứng ở đám người bên trong, nhìn hắn ánh mắt cũng không một tia kinh ngạc, bình tĩnh làm người run rẩy. Nàng đã sớm biết, giống như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Chu Ngạn Bang chỉ cảm thấy toàn thân đều lãnh phát run, thân thể càng là lãnh. Trong lòng thù hận cùng phẫn nộ ngọn lửa lại là càng thoán càng lớn, càng ngày càng vượng. Khương Lê không nghĩ tới phó hắn ước, liền dứt khoát cùng Khương Ngọc Nga hợp nhau tới hãm hại hắn. Một cái Khương Ngọc Nga trăm phương nghìn kế muốn gả tiến Khương gia. Khương Lê nhất định là đã sớm biết việc này, mới đem này tờ giấy cho Khương Ngọc Nga. Kể từ đó, nàng là có thể đứng ở trong đám người, mắt lạnh nhìn chính mình trò hề. Chu Ngạn Bang trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, đó là hắn có ngốc, cũng biết trải qua đêm qua sự tình sau, hắn con đường làm quan xem như tất cả đều hủy hoại. Từ quốc tử giám ra tới môn sinh, cái thứ nhất cần thiết đó là đức hạnh. Hắn đức hạnh trải qua nhiều như vậy người nghiệm chứng, đã thành cái chê cười. Hồng Hiếu Đế không mừng, hắn không có ở con đường làm quan thượng đại triển quyền cước cơ hội. Cách chương.